Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chiến tranh kèn lệnh. Đối với Thanh Ngọc Thành, cứ việc nội tâm mơ hồ có suy đoán, nhưng hiện đang không có suy nghĩ nhiều. Lâm Dật trầm tư một hồi, cảm thấy này rất có thể chính là nàng, bằng không sẽ không như vậy đúng dịp, này thú nhân chống trận cùng kèn lệnh đây. Hắn đột nhiên hỏi dò. Ở chỗ này của ta, Tương Cầm Cầm trực tiếp phất tay, lấy ra hai món đồ, một cái to lớn chống trận, còn có một cái to lớn kèn lệnh. Hai món đồ này, tự nhiên chính là trước một lần thu được đồ vật, thú tộc quân đoàn cũng là bởi vì này hai thứ mà có vẻ cường đại hơn. Lâm Dật vây quanh một cái to lớn chống trận kiểm tra. Càng xem càng kinh ngạc, chống trận chiều cao nửa mét, toàn thân đen thui. Lập lòe đạo đạo hoa văn thần bí cùng phù hiệu, khí thức cổ lão, ẩn một loại mạnh mẽ khí thức, còn bên cạnh, một cái to lớn sừng, phẳng phất là một cái đại nghiêu góc, nhưng lập lòe một loại kim loại thần bí ánh sáng lộng lẫy. Trong đó, mơ hồ có thể thấy được từng tia một kỳ quái hoa văn lan tràn. Khí thức quái lạ, chống trận, Lâm Dật sắc mặt hiếu kỳ. Những này chống trận làm sao tăng cao quân đoàn sĩ tức giận. Cảm giác thấy hơi quái lạ. Sau đó, hắn cẩn thận kiểm tra, ý niệm xâm nhập trong đó. Nhất thời làm chống trận một trận ong ong, đùng, một ít nhẹ nhàng nổ vang truyền đến. Tự chống trận bên trong rung động mà ra, khiến cho mọi người tại đây cảm giác rất không thoải mái. Đó là một loại trái tim muốn dừng lại. Huyết dịch bị động lại cảm giác đáng sợ, rất là kinh người, Mạc Long mấy người chưa từng thấy vật như vậy, sắc mặt giật mình, may là mấy người chiến khí xoay một cái, sát vậy thì khôi phục như cũ, nhưng, điều này cũng có vẻ rất giật mình, trước đây đại chiến thời điểm liền có cảm giác, nghe được tiếng chống trận liền phảng phất huyết dịch bị áp chế lại như thế. Hiện tại khoảng cách gần quan sát, càng cảm giác được rõ rệt. Huyết dịch lưu động chậm chậm rất nhiều, hết thảy đều đến từ này một cái to lớn thú tộc chống trận. Rất là khủng bố, quả nhiên, là dùng thú nhân dòng máu đến đúc, khắc họa trên một ít phù văn thần bí, tạo thành một loại huyết mạch áp chế. Đây chính là chống trận ý nghĩa quan sát hồi lâu. Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ, này chống trận bên trên đúc thú nhân huyết dịch. Thậm chí cô động có thú nhân tộc cường giả ý chí. Lúc này mới tạo thành cho hắn không phải thú tộc người áp chế cảm giác. Sau đó, hắn lại phát hiện cái kia to lớn kèn lệnh như thế như vậy. Cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Đây là một loại huyết mạch trên áp chế. Quả nhiên đối với nhân loại có ảnh hưởng. Lĩnh, vật này chúng ta không cách nào vận dụng. Nếu như có thể như thú nhân như thế tăng cao ta nhân tộc tinh thần. Tất nhiên là một đồ tốt Tương Cầm Cầm trực tiếp điểm ra cái này then chốt. Đáng tiếc, ý nghĩ rất tốt, nhưng Khương Ngọc Nhiên nhưng lắc đầu. Nói rằng, ta cảm giác được, này chống trận cùng kèn lệnh bên trong. Ẩn một loại để thân thể ta huyết mạch rất không thoải mái khí thức đúng đấy. Nếu là ở phía trên chiến trường gióng lên cái này chống trận. Phỏng chừng nhân loại chúng ta bên này sẽ bị áp chế không ít khí lực, Mạc Long sắc mặt rất khẳng. Định nói, Hoàng Kỷ Nguyên sắc mặt trầm tư, bỗng nhiên nói rằng, thủ lĩnh, lần trước đại chiến, chúng ta uống xong huyết tử tựa hồ có thể chống lại loại này tiếng chống trận áp chế đây, này vừa. Nói, mọi người tỉnh ngộ lại, lúc trước đại chiến trước, uống xong này một loại huyết tử, chính là một cái tốt nhất chống lại. Thậm chí đem nhân loại bên này khí lực miễn cưỡng tăng cao mấy phần mười. Mới có thể giết bại thú nhân quân đoàn. Bất quá, Tương Cầm Cầm lắc đầu. Nói rằng, vật này các ngươi đừng nghĩ. Vừa vặn chứa đựng một nhóm huyết tử. Không thể như vậy lãng phí. Đây là một loại tăng cao tinh lực. Tăng cường thân thể thứ tốt. Là trong chúng ta bộ nội tình. Lâm Dật tán thành gật đầu. Nói rằng, vật này. Là có thể tăng cao sức chiến đấu khí. Thế nhưng lúc trước huyết tử còn không triệt để thành hình. Vì lẽ đó chỉ là tạm thời tăng cao ta không dự định vận dụng huyết tử. Đó là một loại lãng phí. Ta cân nhắc làm sao để cái này chống trận cung kèn lệnh hóa vì là đồ của chúng ta. Vì chúng ta cung cấp một cái mạnh mẽ tinh thần tăng lên, đây mới là ý nghĩ của hắn. Thú nhân tộc có thể có bảo vật như vậy, khẳng định cũng không có thiếu. Ở sau đó chuẩn bị trong chinh chiến, nếu như có thể đem này chống trận hóa thành bọn họ loài người. Tự nhiên rất tốt, các ngươi trước tiên đi chuẩn bị, ta xem một chút có thể không luyện đi cái này chống trận. Lâm Dật trực tiếp dặn dò, sau đó, Tương Cầm Cầm chờ người nhanh nhanh rời đi, đi vì là kế tiếp chinh chiến chuẩn bị, nơi này, chỉ còn lại dưới Lâm Dật một người. Nhìn chằm chằm chống trận cùng kèn lệnh mãnh Semer Siêu leng keng. Đột nhiên, Lâm Dật phất tay đánh ra một luồng mông lung ánh sáng. Truyền ra một trận leng keng, đầy trời phù văn lấp lóe, cuồn cuộn mà ra, xoay quanh ở trên hư không. Từng đạo đánh vào chống trận bên trên. Thế nhưng, hắn rất nhanh phát hiện, chống trận mặt ngoài có một loại hào quang màu xanh đen chống đối. Đây là một loại thú nhân man lực, Lâm Dật đầu tiên nhìn liền rõ ràng, đây là thú nhân huyết mạch chi lực, rất cường đại, hắn chợt tỉnh ngộ lại đây, muốn hóa thành loài người đồ vật, này chống trận bên trong thú tộc huyết mạch chi lực nhất định phải nát tan. Sau đó thêm vào nhân tộc huyết mạch chi lực, lúc này mới có thể triệt để chuyển hóa, nát tan, nghĩ tới đây, Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, hét lớn một tiếng. Phất tay một trưởng liền đập xuống đến, chỉ thấy, hắn lòng bàn tay có huyết quang phun ra nuốt vào, một viên cổ lão bé nhỏ, nhân tự ẩn hiện. Ầm một tiếng, toàn bộ chống trận trong nháy mắt run rẩy, đón lấy, này một luồng thanh hắc man lực trực tiếp nát tan, dầm tiêu tan ở trên hư không, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, nhanh chóng đánh, từng đạo phù văn thần bí đánh tới. Dấu ấn chống trận bên trên, thậm chí đến cuối cùng, Lâm Dật càng là một cái lại một ngụm máu phun ra. Đúc ở chống trận bên trên, đem triệt để nhuộm đỏ, nguyên bản màu xanh đen chống trận, một thoáng hóa thành một cái đỏ tươi ướt át chống trận. Tỏa ra bong bong khí tức, đùng, hồi lâu, này một cái chống trận một trận nổ vang, rung động không ngớt, phảng phất hình thành một loại nào đó mạnh mẽ đối kháng. Đáng tiếc, Lâm Dật cười gằn, mi tâm phong mang mơ hồ, một vệt ánh sáng đâm xuyên tới, ầm một tiếng, đánh vào chống trận bên trên. Trong phút chốc, toàn bộ chống trận ong ong run rẩy. Sau đó từng tia một thanh hắc khí thể lan tràn ra. Đảo mắt không cam lòng tiêu tan. Cuối cùng, toàn bộ chống trận yên tĩnh lại, tỏa ra một loại mãnh liệt khí tức. Đây là thuộc về nhân tộc khí tức. Lâm Dật sắc mặt thán phục. Sau đó nội tâm lóe qua một loại lĩnh ngộ, kỳ thực phù văn chi đạo chính là con đường luyện khí. Phù văn mạnh mẽ, có thể dùng đến đối kháng tăng cường, cũng có thể dùng đến dấu ấn đồ vật, tăng cao đồ vật năng lực, thì ra là như vậy. Vào lúc này, hắn rốt cục tỉnh ngộ lại, này thượng cổ phù văn chi đạo, bị sáng lập sau khi ra ngoài, bị vô số hậu nhân dùng để rèn đúc binh khí. Hiển nhiên là vận dụng đến mỗi cái lĩnh vực ở trong. Trước mắt, không phải lúc nghĩ những thứ này. Lâm Dật nhanh chóng bình phục tâm tình, rất nhanh sẽ đem còn lại kèn lệnh đồng thời chuyển hóa. Hình thành thuộc về nhân tộc đồ vật, nơi này, ẩn hắn mạnh mẽ dòng máu. Còn có một loại bất khuất ý chí, đối với con người mà nói, có thể đạt đến một loại cổ vũ. Chấn động huyết mạch, kích phát càng mạnh mẽ huyết mạch chi lực, tăng cao loài người toàn thể sĩ khí. Hoàn thành, Lâm Dật sắc mặt mừng lớn, trực tiếp thu hồi hai món đồ, đạp bước đi ra ngoài. Giờ khắc này, đồng thau đại điện ở ngoài, một đám người chỉnh tề đứng ở chỗ này, chờ đợi hắn đi ra. Phía trước, hai đạo mạnh mẽ bóng người, phía sau từng người dẫn dắt một đám người. Đây là Trương Hàn Văn cùng Tôn Nghiễm Minh hai người, dường như đã đến rồi thời gian rất lâu, bên trong một đám người, chính là Tương Cầm Cầm chờ người, thành chủ, theo bóng người đến, mọi người vẻ mặt rung lên, cứ việc hai đại phó thành chủ nội tâm không rõ ràng có hay không tán thành. Thế nhưng, ít nhất mặt ngoài công tác vẫn là rất đúng chỗ, đây là Lâm Dật tối hy vọng nhìn thấy. Các vị, thời cơ đã đến, chúng ta xuất phát. Lâm Dật không nói nhảm, vừa nói xong, phất tay tung ra hai món đồ. Đây là trống trận cùng kèn lệnh, nguyên bản màu xanh đen, hiện tại hóa thành một loại đỏ như máu vẻ. Đây là thuộc về nhân tộc huyết sắc trống trận. Tương Cầm Cầm, chọn một tên nổi trống tay cùng kèn lệnh tay. Chuyện này sẽ là chúng ta thành trì thổi lên lần thứ nhất chiến tranh kèn lệnh. Hắn mà nói rất kiên định, ẩn một loại leng keng. Sát phạt trùng thiên, ở đây, một đám cao tầng sắc mặt kinh hãi, nội tâm chấn động, liền ngay cả hai đại phó thành chủ đều giật mình. Bất quá, Tương Cầm Cầm có thể không bất ngờ, trực tiếp dặn dò mấy tên vóc người khôi ngô, tinh lực hùng vĩ binh lính, hai người nổi trống, một người thổi này to lớn kèn lệnh, chuyện này sẽ là một loại rất lớn cổ vũ. Xuất phát, Lâm Dật bóng người hơi động, vươn mình mà lên. Cưỡi ở mình năm giác long vật cưỡi trên, hắn mệnh lệnh một thoáng, lôi kéo thô to đồng thau xiềng xích, trước tiên hướng ngoài thành ầm ầm mà đi, đón lấy, phía sau cao tầng nhanh chóng tùy tùng mà tới, mọi người cưỡi cự thú, phía sau tùy tùng một nhánh lại một nhánh to lớn đội ngũ, đều có từng người vật cưỡi, này hơi động, liền gây nên toàn thành chú ý, người người thay đổi sắc mặt. Chấn động nhìn trước mắt bôn ba đi cự thú kỵ binh, khủng lang kỵ binh, báo lớn kỵ binh, cự sư kỵ binh, bạch hổ kỵ binh, một nhánh lại một nhánh đội ngũ lao ra, khắp nơi ầm ầm, phảng phất hình thành một lần động đất, mà trên đường phố, đoàn người phun trào, người sắc mặt người chấn động nhìn những đội ngũ này, rốt cục lần thứ nhất thấy được bản thành mạnh mẽ, những này người, mới tới không lâu. Còn không rõ ràng lắm bản thành mạnh mẽ đến đâu. Bây giờ nhìn đến một nhánh lại một nhánh to lớn khủng bố cự thú kỵ binh xuất hiện. Cuốn lấy đầy trời sát khí ầm ầm mà qua. Khốc liệt khí thức lệnh vô số người nghẹt thở. Trời ạ, là Long Kỵ. Đột nhiên, trong đám người có sắc mặt người sợ hãi. Chấn động đại hống đại khiếu. Có vẻ khó mà tin nổi. Bởi vì, nơi đó đang có một nhánh to lớn đội ngũ. Chấn động khắp nơi mà đến. Đây là Long Kỵ, cao to Long Kỵ, tỏa ra khủng bố Long Uy, tài giỏi dữ tợn, khí thức khốc liệt cực kỳ. Này một nhánh Long Kỵ có 20.000 số lượng, ầm ầm chấn động mà qua, khiến cho toàn bộ trong thành tất cả mọi người đều chấn động. Mãnh mã, đột nhiên, lại một luồng chấn động kịch liệt truyền đến, khắp nơi đều muốn rạn nứt. May là, bây giờ phố lớn là do đồng thau trải mà thành, kiên cố cực kỳ, mãnh mã đạp lên đều không thể lưu lại một điểm vết tích. Ngang, hống, mãnh thú rít gào, rồng ngâm kinh thiên, hổ gầm bát phương, chấn động toàn bộ trong thành trì bộ, tất cả mọi người ngơ ngác ngẩn người. Này một loại tình cảnh, thực sự quá mức kinh người, không chỉ là những này, còn có một đoàn châu hoang kỵ binh. Ầm ầm điên cuồng xung kích mà đi, đón lấy, ngựa hoang kỵ binh chỉnh tề chạy vội mà qua, cuối cùng kinh sợ toàn thành, đây chính là trong thành chiến đấu quân đoàn, thật đáng sợ rồi, vào giờ phút này, tất cả mọi người nội tâm đều cảm giác được một luồng áp lực, to lớn uy thế tràn ngập, kinh sợ vô số nhân loại, nơi này, có rất nhiều hữu tâm nhân, muốn quật khởi. Nhưng đáng tiếc bây giờ nhìn đến những này, nội tâm hoàn toàn là sợ hãi mà kinh, thời đại đã sắp tốc đi tới, những này người không thể quật khởi, tương lai đem rất khó có cơ hội, nếu là không tiến vào trong thành trì bộ chiến binh trong đội ngũ. Đến tiếp sau đem không có tâm pháp có thể tu luyện. Xem ra, muốn thu được càng cao hơn càng mạnh hơn, vẫn là nhất định phải tiến vào chiến binh trong đội ngũ. Thời khắc này, vô số người tỉnh ngộ lại, từ những kia vọt qua kỵ binh trên người, cảm nhận được không gì sánh kịp mạnh mẽ khí tức, đây là so với tất cả mọi người đều mạnh mẽ đội ngũ. Là chiến đấu chân chính quân đoàn. Hết chương.